Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, săn thú. 3. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Tay con mồi bị đột nhiên xuất hiện hung thú lợn rừng đàn. Không duyên cớ đoạt đi một nửa. Nghiêu bức nhưng thật ra không có từ mãng đám người trên người. Nhìn đến nhiều ít là thất vọng chi sắc. Tựa hồ như vậy hằng ngày đối bọn họ tới nói. Là lại bình thường bất quá sự tình. Chạy ra vài dặm xa lúc sau. Tiểu đội lại lần nữa ở một viên có thật lớn phiến lá đại thụ trước dừng lại. Đằng sọt chứa đầy hung thú miếng thịt đội viên. Sôi nổi từ trên đại thụ. Tháo xuống từng khối thật lớn lá cây. Dùng tay tùy ý xoa nắn một chút. Làm lá cây thượng lưu chảy ra chất lỏng sau. Cái ở miếng thịt mặt trên. Nghiêu bức vừa định hỏi cái này là vì gì. Đã nghe đến từ lá cây thượng lưu chảy tới chất lỏng thượng. Tràn ngập khởi một cổ nồng đậm gây mũi hương vị tới. Lúc này hắn không sai biệt lắm có thể minh bạch săn thú tiểu đội ý đồ. Bọn họ là muốn dùng loại này gây mũi hương vị. Tới che giấu đằng sọt chung mùi máu tươi. Để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Nghiêu bức huynh đệ tiếp theo. Cố ý giúp ngươi cắt bỏ. Mãng tiếp đón nghiêu bức. Đem một đoàn đen tuyền trường điều trạng vật thể. Ném tới. Trên mặt vẻ mặt. Tiểu tử ngươi hôm nay gặp may mắn biểu tình. Nghiêu bức theo bản năng thuận tay tiếp được. Hơi đánh giá. Tức khắc một vạn thất thần thú từ ngực lao nhanh mà qua. Này còn mang theo hung thú dư ôn đen tiền trường điều vật thể. Dứt khoát chính là vừa rồi kia đầu hung thú to như vậy Dương Tiên. Đã ở mãng kỳ ba mạch não trước. Hoàn toàn bị dỗi choáng váng nghiêu bức. Mạnh mẽ bài trừ một cái so với khóc. Cường không bao nhiêu tươi cười. Trong miệng nói đến. Cảm ơn a ở vài tên tiểu đội viên sửa sang lại đằng sọt thời điểm. Mãng đám người cũng không có rảnh rỗi. Bọn họ dùng lá cây đem vũ khí thượng vết máu. Nhất nhất trà lau sạch sẽ. Vừa rồi hai đợt ném mạnh. Tổng cộng ném mạnh ra 19 cùng thạch mâu. Cuối cùng thu về trở về có thể sử dụng. Cũng bất quá chỉ có tâm sự mấy cây. Nghiêu bức lúc này mới minh bạch. Vì cái gì thú liệp đội mỗi một cái thành viên trên người. Đều mang theo đông đảo vũ khí. Đều không phải là bọn họ không hiểu đến. Săn thú khi hẳn là quần áo nhẹ ra trận đạo lý. Mà là này hố tra thạch chất vũ khí. Có thể lặp lại lợi dụng số lần thực sự hữu hạn. Có lẽ một hồi hơi chút kịch liệt một chút săn thú. Liền sẽ tổn thất rớt đông đảo vũ khí. Xem ra lần sau tới thời điểm. Mang điểm khôi giáp. Đại đao gì đó không hiện thực. Nếu khả năng nói, nhưng thật ra có thể thế bọn họ, mang một chút hợp kim đầu thương lại đây. Nghiêu bức âm thầm ở trong lòng, nhớ kỹ như vậy một bút, thu về trở về này mấy cây thạch mâu mặt trên, lầy dính loang lổ vết máu. Không cần này đó lá cây trà lau can tướng nói, phỏng chừng đồng dạng có thể đem mùi máu tươi truyền ra thật xa. Còn không có tiếp cận con mồi. Khiến cho này khối núi rừng chung nhạy bén dã thú trước tiên đào tẩu. Tùy ý tìm một viên đại thụ. Bài tiết xong bằng quang trung chữ hàng sau. Không biết như thế nào làm. Nghiêu bức tổng cảm giác miệng khô lưỡi khô. Lần này đi theo ra tới săn thú. Hắn căn bản là không có mang lên bất luận cái gì uống nước. Sở hữu chỉ có thể xin giúp đỡ mãng đám người. Hắn đối với mãng nói đến. Mãng các ngươi ai mang theo thủy không có. Cho ta uống thượng một chút. Không biết vì cái gì. Cảm giác khát nước lợi hại. Lời này vừa ra. Tức khắc toàn bộ săn thú tiểu đội mọi người. Phát ra cố tình đè thấp thanh âm cười vang thanh. Nghiêu bức huynh đệ. Hung thú nhiệt huyết hảo là hảo. Bất quá nếu là uống qua lượng nói. Cũng có chút nho nhỏ di chứng. Người hiện tại một ít dị thường hiện tượng. Đều là thực bình thường sự tình. Mãng nghẹn cười. Nghiêm trang đối nghiêu bức giải thích đến. Tiếp theo hắn cũng không có lấy ra nước trong. Mà là cầm đi nghiêu bức trên tay chảm cốt đao. Đi hướng mấy chục mét ở ngoài cây nhỏ. Nói là cây nhỏ. Kia bất quá này đây hiện giờ nguyên thủy thời đại tiêu chuẩn tới xem. Nếu là đổi thành phía trước vị diện. Độ cao gần 20 mễ cây cối. Như thế nào cũng không có biện pháp hòa nhập đến cây nhỏ phạm trù chung. Này viên thụ chi làm hiếm thấy loãng. nhưng là mặt trên tàn vòng quanh to bằng miệng chén tế cây mây, nhưng thật ra rất nhiều. Mãng giơ tay chém xuống hạ, liền chặt bỏ mấy thước lớn lên một cây cây mây. Sau đó đem này căn cây mây chia làm mấy chục đoạn ngắn. Ném một đoạn ngắn lúc sau, mãng đồng dạng là cầm lấy một đoạn ngắn, đặt ở ngẩng lên đầu miệng phía trên. Đôi tay dùng sức ở mặt trên một đè ép, đạm lục sắc chất lỏng liền chảy xuôi hướng mãng miệng. Còn lại săn thú tiểu đội đội viên, sôi nổi cầm lấy đoạn ngắn cây mây, bào chế đúng cách, nhìn mãng đám người uống lên, giống như hương vị cũng không tệ lắm bộ dáng. Ngưu Bức đã sớm khát khô mau bốc khói yết hầu, làm hắn rốt cuộc kìm nén không được. Học bọn họ động tác, Ngưu Bức đồng dạng bắt đầu ngẩng đầu đè ép cây mây, làm trong đó chất lỏng rót tiến miệng, mát lạnh, nhàn nhạt ngọt lành vị chung, thậm chí còn có điểm cây cối thanh hương. Hoàn toàn không có Ngưu Bức dự tính chung cái loại này chua xót cảm. Cây mây chung ẩn chứa loại này chất lỏng rất nhiều. Ngưu Bức trong tay này đoạn cây mây, bất quá chỉ có 20 tới cm chiều dài. Bất quá bài trừ chất lỏng, so một lọ 500 hào thăng nước khoáng còn muốn nhiều. Thẳng đến trong tay cây mây lại như thế nào đè ép, đều lộng không ra nhiều ít chất lỏng sau, Ngưu Bức mới như vậy dừng tay. Lúc này, mãng đám người đã sớm bổ sung xong thủy phân đã lâu. Mãng ý bảo tên kia kiêm chức thám báo tiếp tục đi tới sau, chỉ vào trên mặt đất còn không có bị đè ép cây mây, đối Ngưu Bức nói đến, mang lên này đó, ta tưởng ngươi chờ hạ dùng thượng. Quả nhiên, ở kế tiếp thời gian, mỗi cách 20 tới phút, Ngưu Bức cứu sẽ lại lần nữa cảm thấy khát nước khó nhịn. Vì thế không thể không ở chạy vội trong quá tê dình, thường thường tới thượng một đoạn cây mây. Càng làm cho hắn cảm thấy thẹn chính là, không biết khi nào, phía dưới tiểu Ngưu Bức bắt đầu không thành thật lên. Chẳng sợ Ngưu Bức liên tục uống xong hai đoạn dây đằng chất lỏng, vẫn như cũ quật cường khởi động một cái lều trại, làm hắn xấu hổ không thôi. Mãng dẫn dắt săn thú tiểu đội, tự nhiên là không có khả năng vì điểm này việc nhỏ chờ hắn. Vì thế bi thảm thiếu niên, chỉ có thể chịu đựng ma sát phát đau cảm giác, còn có Mạc Danh cảm thấy thẹn cảm. Thượng Xuyến hạ nhảy đi theo săn thú tiểu đội bước chân. Chỗ tốt cũng không phải không có, ít nhất kế tiếp ban ngày cao cường độ săn thú chung, Ngưu Bức cư nhiên thần kỳ không có nửa điểm mỏi mệt cảm giác. Thậm chí giữa trưa thời điểm không có ăn cơm, cũng không có nửa điểm đói khát cảm giác. Này hiệu quả, so với trong truyền thuyết tiêm máu gà bí pháp, không biết hiếu thắng ra nhiều ít tới. Ước chừng buổi chiều 4 điểm bộ dáng, Ngưu Bức nơi săn thú tiểu đội, mang theo tràn đầy thu hoạch về tới. Buổi sáng thú liệp đội phân tán địa phương, trừ bỏ mấy sọt hung thú thịt ngoại, bọn họ còn đánh tới mấy chỉ béo tốt sơn dương. Lúc này đây không có ngoài ý, làm cho bọn họ toàn bộ thu hoạch tiến đằng sọt. Đến tập hợp điểm thời điểm, đã có 4 chi tiểu đội chờ ở nơi đó. Bọn họ thu hoạch đồng dạng không tồi. Chỉ là làm Ngưu Bức ngoài ý muốn chính là, trong đó có cái tiểu đội con mồi, cư nhiên có mười mấy chỉ nắp nồi đại sâu. Này sâu rất giống bọ rùa phóng đại bản, chỉ là kia hôi không lưu thu xác ngoài, làm người thoạt nhìn thật sự là cảm thấy bán tương không tốt. Nhưng là từ nên tiểu đội có chút đắc ý biểu tình chung, tựa hồ này đó ngoạn ý vẫn là không tồi con mồi. Chờ nửa giờ tả hữu, sở hữu săn thú tiểu đội toàn bộ an toàn phản hồi. Mãng ở kiểm kê một phen nhân số sau, phát hiện trừ bỏ chỉ có một người xui xẻo trứng cánh tay gãy xương ngoại, cơ bản không có gì ngoài ý muốn xuất hiện. Mãng trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười. Không thể nghi ngờ hôm nay lại là một lần thành công săn thú. Mang theo sung sướng tâm tình, thú liệp đội lên đường bình an. Ở sắc trời sát hắc thời gian, chạy về bộ lạc sở tại. Ngưu Bức bữa tối chính là một cái loại này thải xám đại bọ rùa. Chỉ thấy thải ở lò sưởi thượng đào ra một cái hố nhỏ sau, đem sâu chôn đi vào, mặt trên cái đầy lửa đỏ than củi. 20 tới phút sau, thải đem sâu từ bên trong lay ra tới, nhẹ nhàng đánh vài cái sâu xác ngoài, tức khắc nguyên bản cứng rắn xác ngoài liền nứt ra rồi mấy cái đại phồng. Hiển lộ ra bên trong thủy tinh giống nhau trong suốt thịt non ra tới. Dùng chiếc đũa xé xuống một cái. Nghiêu bức ở trong chén dính thượng một chút muối tinh sau. Trực tiếp đưa vào trong miệng. Nháy mắt hắn ánh mắt lóe sáng lên. Đánh chết hắn cũng sẽ không nghĩ đến. Loại này bề ngoài thậm chí có điểm ghê tởm sâu. Bên trong thịt non, cư nhiên là vô thượng là mỹ vị. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.